Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quá lâu, động tĩnh quá lớn, e nàng sẽ sinh biến. Thánh nhân ra tay là an toàn nhất, đồng thời cũng có thể thăm dò thực lực của vị thanh niên này. Thánh nhân, còn kém xa. Vương Nguyền cười nhạt, nhìn thấy đôi tay khổng lồ che trời đánh tới, bao phủ hắn trong phạm vi trời đất. Hắn mới thong thả xuất thủ, một quyền đánh ra, không hề sử dụng bất cứ thủ đoạn đặc thù nào. Chỉ là một quyền bình thường, đối mặt thánh nhân mà thôi. Nếu còn dùng thủ đoạn đặc thù, thì thật nực cười. Một quyền đánh ra, uy lực vô cùng. Trời đất sụp đổ, tinh hà đảo ngược. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, đưa tay khổng lồ trong nháy mắt tấn vỡ, cả thiên địa cũng bị phá hủy. Thánh nhân vương, sao có thể? Vị thanh niên này lại là thánh nhân vương? Tiếng kinh hô vang lên, ánh mắt mọi người nhìn về phía Vương Huyền đều thay đổi, kinh lạc và sợ hãi cùng tồn tại. Trong Đông Hoang, bình thường chỉ có thánh địa có thánh nhân tọa trấn, trong các đại thánh địa Đông Hoang có đại thánh trấn giữ cũng không nhiều, đó đều là những thánh địa cấp cao nhất Đông Hoang. Tay còn một vị thánh nhân vương ở Đông Hoang, tuyệt đối là cường giả đứng đầu, ngay cả trong các đại thánh địa cũng hiếm thấy. Hơn nữa, vị thanh niên trước mắt lại trẻ như vậy, lại là thánh nhân vương. Đệ tử là yêu nghiệt, sư phụ cũng là yêu nghiệt như thế. Đã các ngươi ra tay, vậy cũng lĩnh chiêu của ta. Vương Huyền cười nói, không hề để ý đến sự kinh hãi của các cường giả thánh điện. Hắn bước lên trước, một quyền vung ra. Lần này, hắn không hề nương tay. Lục đạo luân hồi quyền xuất hiện, mở ra thế giới. Sáu đường chuyển động, vô tận luân hồi. Khí tức đáng sợ tràn ngập trời đất. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực to lớn. Khi quyền kình kinh khủng kia rơi xuống, các cường giả thánh địa căn bản không thể ngăn cản, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Ngay cả ba vị cường giả cấp thánh nhân kia cũng không chịu nổi áp lực kinh khủng này, bị đè xuống đất không thể nhúc nhích. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Áp lực kinh khủng ập đến, khiến tất cả cường giả chư đại thánh địa trong khoảnh khắc cảm nhận được hơi thở của tử vong. Chưa ai từng ngờ rằng vị thanh niên trước mắt lại sở hữu thực lực kinh khủng đến vậy. Thánh nhân vương đã là cảnh giới chấn động thiên hạ, đủ để dung chuyển toàn bộ Đông Hoang. Lần này chư đại thánh địa phái ba vị thánh nhân đến vây giết Diệp Niếp Niếp, tụi nó đã là một sự kiện chấn động thiên hạ. Suy cho cùng, Diệp Niếp Niếp chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi, tu vi mới vừa bước vào cảnh giới hóa long. Việc xuất động ba vị thánh nhân chỉ nhằm thể hiện thái độ của chư đại thánh điện, đồng thời cũng nhằm mục đích uy hiếp Đông Hoang. Ba vị thánh nhân dù mạnh mẽ, ngay cả khi đối mặt thánh nhân vương cũng không phải không thể giao chiến. Sức mạnh của vị thanh niên trước mắt lại vượt ngoài sức tưởng tượng, quả là một quyền kinh thiên động địa. Một quyền đánh ra, tựa như có thể xé rách trời đất, nghiền nát tinh hà, khiến cả vũ trụ tinh không phải rung chuyển. Quyền này càng ẩn chứa ý cảnh vô địch, rung động tận sâu linh hồn mỗi người, khiến bọn họ không còn mảy may ý chí phản kháng. Đây là một quyền vô địch thiên hạ, cũng là một quyền kinh thiên động địa. Dưới uy lực vô địch ấy, cường giả chư đại thánh địa bị ép đến không thể ngẩng đầu, chỉ đành quỳ rạp dưới đất. Sư tôn vẫn mạnh mẽ như vậy. Diệp Niếp Niếp thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm thì trong lòng nàng, sư tôn đương nhiên vô cùng mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ đến mức nào thì nàng lại không có một khái niệm cụ thể. Suy cho cùng, ngay cả cường giả vũ hóa thần triều trước đây, trước mặt sư tôn cũng không chịu nổi một kích. Giờ đây sư tôn chỉ bằng một quyền đã áp chế cường giả chư đại thánh địa đến mức không thể ngẩng đầu. Thực lực như thế, xứng đáng với hai chữ kinh khủng, đặt ở bất cứ nơi nào cũng đủ để chấn động thiên hạ. Khi quyền kình kinh khủng ấy rơi xuống, cả thiên địa trong mắt các cường giả thánh địa sụp đổ. Phốc phốc, phốc phốc. Hầu như cùng một lúc, tất cả cường giả chư đại thánh địa đều sắc mặt tái mét, phun ra máu tươi, thần sắc uể oải, suy sụp. Ngay cả ba vị thánh nhân cũng không khá hơn là bao. Dưới một quyền vô địch của Vương Huyền, thân thể đều bị trọng thương. Lần này coi như là bài học cho các ngươi, nếu không phục, cứ đến lấy lại thể diện, ta ở hoang cổ cấm địa chờ các ngươi. Vương Huyền lạnh lùng liếc nhìn các cường giả chư đại thánh địa, quay người ôm Diệp Niếp Niếp bước đi, đến mất không một dấu vết. Sau khi Vương Huyền rời đi, các cường giả chư đại thánh địa nhìn nhau, trên mặt vẫn còn hiện rõ vẻ kinh hãi. Người này rốt cuộc xuất thân từ đâu, thực lực sao lại khủng bố đến vậy? Một vị thánh nhân khó tin hỏi, tu vi như thế ở độ tuổi ấy không thể nào không nổi danh, tại sao ta chưa từng nghe nói đến người này? Một vị thánh nhân khác vẻ mặt nghi hoặc, trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu, không chỉ là tu vi, quyền kia rõ ràng là một loại võ công tuyệt thế, tuyệt đối không phải bình thường. Đây là vị thánh nhân từng ra tay với Vương Huyền. Hắn là người hiểu rõ nhất về thực lực của Vương Huyền. Nhưng không chỉ ba vị thánh nhân này không hiểu thân phận Vương Huyền, những người khác cũng vậy. Đối với bọn họ mà nói, Vương Huyền giống như xuất hiện đột ngột, chẳng khác nào Diệp Nhiếp Nhiếp. Thực lực cường đại như thế mà lại không hề nổi danh, điều này khiến bọn họ không khỏi suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc, may nhiều vận may, lần này bọn họ mới giữ được mạng sống. Nếu vị công tử kia ra tay độc ác, e rằng tất cả đều phải bỏ mạng tại đây. Suy ngẫm hồi lâu, các cường giả đại thánh địa vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, nhưng lại không thể không nghĩ đến kế sách đối phó. Lần này, các đại thánh địa liên thủ vây giết Diệp Nhiếp Nhiếp tại Đông Hoàng, quả thực đã gây nên sóng gió dữ dội. Nếu cuối cùng không thu được kết quả gì, những thánh địa này chẳng phải sẽ trở thành trò cười của toàn Đông Hoang hay sao? Việc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Vị công tử kia tuy võ công kinh người, nhưng thánh địa chúng ta cũng không phải thiếu cao thủ. Một vị thánh nhân sắc mặt ngưng trọng, vẻ kinh hãi ban nãy đã biến mất, thay vào đó là vẫn độ ngút trời. Đúng vậy, việc này không thể bỏ qua. Chúng ta hãy trở về mời các vị đại thánh ra tay, nhất định có thể trấn áp tên tiểu tử này. Một vị thánh nhân khác trầm giọng nói, vị công tử kia nói sẽ đợi chúng ta tại Hoang Cổ Cấm Điện. Đó là nơi nào? Vị thánh nhân cuối cùng nghi hoặc hỏi. Đông Hoang có 6 đại cấm địa sinh mệnh, đó là Thái Sơ Cổ Khoáng, Tiên Lăng, Thượng Thương, Bất Tử Sơn, Thần Khư và Luân Hồi Hải, nhưng từ xưa đến nay chưa từng ai nghe nói đến Hoang Cổ Cấm Điện. Đừng nói Đông Hoang, cho dù khắp Bắc Đẩu Tinh Vực cũng không có nơi này, mà danh hiệu Hoang Cổ Cấm Điện nghe đã thấy không tầm thường, sao lại có thể không hề nổi tiếng được. Các cường giả đại thánh địa dù suy nghĩ nát óc cũng không ngờ rằng lúc này Hoang Cổ Cấm Địa vẫn chưa hề được biết đến. Về sau, bởi vì đại thành thánh thể mà Hoang Cổ Cấm Địa mới xuất hiện. Sau đó, Ma Nhân Đại Đế nhập chủ Hoang Cổ Cấm Địa, nơi đây mới trở thành một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh của Đông Hoang. Hiện giờ Hoang Cổ Cấm Điện mài một tế đàn ngũ sắc ra, người ngoài căn bản không biết bên trong có gì khác thường. Dĩ nhiên, cấm địa sinh mệnh được gọi là cấm địa sinh mệnh không chỉ vì sự đặc thù của nó, mà còn vì những cường giả bên trong. Nếu không có Ngoa Nhân Đại Đế, Hoang Cổ Cấm Địa tự nhiên không thể trở thành một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh trong tương lai. Vào ngày đó, tại Đông Hoang, một phiến bia đá khổng lồ xuất hiện, trên đó khắc 4 chữ lớn: Hoang Cổ Cấm Điện. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Đông Hoang, khiến vô số người khiếp sợ. Điều này không chỉ vì 4 chữ Hoang Cổ Cấm Địa mang ý nghĩa phi thường, mà còn vì khi phiến bia đá khổng lồ này xuất hiện, trong phạm vi nghìn dặm đã xuất hiện một cỗ khí tức kinh người. Khí tức này khiến người ta không dám đến gần, thậm chí còn tương tự với khí tức của các cấm địa sinh mệnh khác. Chính vì vậy, Hoang Cổ Cấm Địa xuất hiện lập tức chấn động toàn bộ Đông Hoang, thu hút sự chú ý của vô số cường giả. Đến lúc này, các cường giả đại thánh địa mới nhận ra rằng Hoang Cổ Cấm Địa quả nhiên tồn tại. Hoang Cổ Cấm Địa không những tồn tại, mà còn nằm ngay trong Đông Hoang, trên địa bàn của các đại thánh địa. Các đại thánh địa lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Một cuộc hội nghị cấp cao vì thế được triệu tập. Cuộc hội nghị này chỉ diễn ra giữa các đại thánh địa, mục đích là bàn bạc cách đối phó với Hoang Cổ Cấm Địa vừa xuất hiện. Các đại thánh địa đã nhận ra rằng đây không chỉ đơn thuần là sự trỗi dậy của một thế lực mạnh mẽ. Sự xuất hiện của Hoang Cổ Cấm Địa khiến các đại thánh cảm thấy địa vị của mình bị đe dọa nghiêm trọng. Họ không thể không thận trọng đối phó. Quyết định mà các đại thánh địa đưa ra thực ra không khó đoán. Thánh địa vốn có uy nghiêm của thánh địa. Trong Đông Hoang, không ít người đã nhận ra rằng giờ đây đã là lúc bão tố sắp ập đến. Sư tôn, lần này con có phải đã gây ra đại họa, khiến người mang phiền não? Diệp Nhiếp Nhiếp khẩn trương hỏi. Trong ấn tượng của nàng, sư tôn luôn ưa thích sự yên tĩnh, nếu không cũng chẳng ở lại Đông Hoang vô danh vô tích như vậy. Nay sư tôn vì nàng, không chỉ đứng đối lập với các đại thánh địa Đông Hoang, mà còn lập nên Hoang Cổ Cấm Điện. Sự việc đã lan truyền khắp Đông Hoang, Hoang Cổ Cấm Địa chẳng mấy chốc sẽ trở thành tâm điểm chú ý của thiên hạ. Điều này hiển nhiên trái ngược với tính cách của sư tôn, mà tất cả đều là vì nàng. Nàng hiểu rõ, mặc dù sư tôn ít lời, nhưng lại âm thầm vì nàng hy sinh rất nhiều. Nàng sao có thể không biết, một khi Hoang Cổ Cấm Địa xuất hiện trước mắt thiên hạ, các đại thánh địa Đông Hoang làm sao dễ dàng bỏ qua. Trong thời gian qua, nàng đã chứng kiến dung nhan cao mạo của các đại thánh địa, một tồn tại không chịu sự khống chế của bọn họ, lại còn mang đến uy hiếp lớn lao xuất hiện. Những thánh địa kia sẽ làm gì? Chắc chắn sẽ ra tay hủy diệt, để chứng tỏ sức mạnh của mình. Hơn nữa, vì nàng, sư tôn đã sớm trở mặt với các đại thánh địa, bọn họ càng không thể nào bỏ qua, không cần suy đoán cũng biết. Thời gian tới, Hoang Cổ Cấm Địa nhất định sẽ hỗn loạn. Vì thế, hiện giờ nàng vừa tự trách, lại càng kiên định niềm tin phải mạnh mẽ hơn. Chỉ có mạnh mẽ, nàng mới có thể đứng trước mặt sư tôn, chặn đứng phong ba bão táp này, thay vì chỉ trốn sau lưng sư tôn. Ngươi là đệ tử của ta, điều này không thể thay đổi. Bất kể ngươi làm gì, vi sư đều sẽ cùng ngươi gánh chịu. Đừng nói chỉ là đắc tội các đại thánh địa Đông Hoang, cho dù là bước vào sinh mệnh cấm khu, vi sư cũng sẽ đưa ngươi ra. Vương Huyền cười nói, Diệp Nhiếp Nhiếp trải qua nhiều lần tôi luyện, tâm trí đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng trước mặt hắn vẫn không giấu giếm điều gì. Lúc này, tâm tư của Diệp Nhiếp Nhiếp đều hiện rõ trên mặt. Hắn sao có thể không biết những lo lắng của Diệp Nhiếp Nhiếp? Đối với hắn mà nói, kỳ thực không phải là chuyện lớn. Trước kia, hắn kiêng kỵ Hoa Nhân Đại Đế sẽ thành đạo trong đời này, nên mới muốn phong ấn bản thân. Nhưng hiện giờ, Hoa Nhân Đại Đế đã là đệ tử của hắn, tự nhiên hắn không cần phải phong ấn nữa. Nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn sống đến thời đại của Diệp Thiên Đế cũng không phải là chuyện khó. Dĩ nhiên, vẫn phải cẩn thận, nếu không có 10 phần nắm chắc, hắn vẫn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nhưng điều này không bao gồm các đại thánh địa Đông Hoang, bọn họ không có tư cách đó. Nói thẳng ra, hiện giờ các đại thánh địa Đông Hoang, ngay cả một kiện cực đạo đế binh cũng không có, dựa vào đâu mà kiêu ngạo với hắn. Sư tôn, trong quá trình tu luyện, con đã sáng tạo ra một môn công pháp, nhưng môn công pháp này còn chưa hoàn thiện, xin sư tôn chỉ điểm. Diệp Nhiếp Nhiếp nói, vì thể chất của nàng không đủ mạnh, tu luyện đến một trình độ nào đó sẽ dần chạm đến giới hạn, cho nên nàng mới sáng tạo ra một môn công pháp, muốn dựa vào đó nâng cao thể chất của mình. Quá trình sáng tạo vô cùng gian nan, nhưng sau vô số lần thất bại, nàng cuối cùng cũng có chút thành tựu. Nhưng đối với nàng mà nói, tất cả chỉ mới là bắt đầu, con đường phía trước còn rất dài. Trong lòng nàng, sư tôn gần như là tồn tại toàn năng, nếu được sư tôn chỉ điểm, nàng sẽ thu hoạch được rất nhiều. Nàng thực sự rất muốn mạnh mẽ hơn, chỉ có không ngừng mạnh mẽ, nàng mới có thể giúp sư tôn gánh vác áp lực. Tốt, vậy ngươi hãy nói cho ta nghe công pháp ngươi sáng tạo ra xem sao. Vương Huyền cười nói, Diệp Nhiếp Nhiếp trải qua những biến cố ở Đông Hoang, việc ấy Vương Huyền làm sao không hay. Các đại thánh điện ở Đông Hoang, những đệ tử thiên tài vốn là địch thủ của nàng, cuối cùng không chỉ bị chém giết mà bản nguyên còn bị thôn phệ sạch chân. Hàn biết rõ, cuối cùng Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn đi theo con đường vốn định sẵn của mình. Từ đó về sau, nàng đã sáng tạo ra loại công pháp gì, quả thực không cần phải bàn thêm. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng mình đã truyền cho Diệp Nhiếp Nhiếp toàn bộ Thái Dương Thánh Kinh, nàng hẳn sẽ không đi theo con đường này. Thế nhưng vận mệnh lại kỳ diệu như vậy, có những việc vốn sĩ đã được an bài, sức người khó lòng thay đổi. Khởi bẩm sư tôn, môn công pháp con sáng tạo ra là, trong lời kể của Diệp Nhiếp Nhiếp, hình thái ban đầu của một môn công pháp thế gian hiếm thấy dần dần hiện ra trước mắt Vương Huyền. Thôn Thiên Ma Công, Kinh Thiên Động Địa, dù chỉ là hình thái sơ khai, nhưng đã toát ra vẻ bất phàm phi thường. Theo Vương Huyền hiểu biết, tu luyện Thôn Thiên Ma Công có thể thôn phệ bản nguyên của người khác để tăng cường tu vi bản thân. Mỗi khi thôn phệ một loại bản nguyên, thực lực sẽ tăng lên một bậc, càng tu luyện càng mạnh mẽ. Những nhân kiệt đương thời, chư vương thiên hạ, đều như những cây bất tử dược, tu luyện loại ma công này chẳng khác nào hái thuốc tiên giữa nhân gian. Mỗi cường giả đối với nàng đều là một lò đan dược khổng lồ, cứ thế mãi chiến đấu không ngừng, sẽ như quả cầu tuyết, càng lúc càng khủng bố, cuối cùng trở thành chí cường giả. Cho dù chỉ là phàm thể, chỉ cần tu luyện Thôn Thiên Ma Công cũng có thể không ngừng mạnh mẽ lên, trở thành thần thể mạnh nhất thế gian. Nếu tu luyện môn công pháp này đến cực hạn, thậm chí có thể hóa thành hỗn độ thể, đạt được thể chất xưa nay chưa từng có. Tuy nhiên, Ma Nhân Đại Đế sau này cũng chỉ đến khi tuổi già, sau khi sáng tạo ra Bất Diệt Thiên Công mới đạt được hỗn độn thể. Sau khi Diệp Nhiếp Nhiếp giảng giải xong hình thái ban đầu của Thôn Thiên Ma Công, nàng ngước mắt nhìn sư tôn với vẻ mong đợi. Vương Huyền thầm thở dài, hắn thấy Thôn Thiên Ma Công tuy đoạt lấy tạo hóa của trời đất, là môn công pháp nghịch thiên vô cùng, nhưng môn công pháp này cũng ẩn chứa tai họa ngầm cực lớn. Quá trình tu luyện có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu có thể, hắn đương nhiên không hy vọng Diệp Nhiếp Nhiếp tu luyện Thôn Thiên Ma Công, nhưng đây là con đường do nàng tự chọn. Thậm chí, tương lai Hoa Nhân Đại Đế có thể trở thành đại đế kinh tài tuyệt diễm nhất lịch sử, cũng không thể tách rời khỏi môn công pháp này. Là sư phụ, hắn chỉ có thể trong phạm vi khả năng của mình, hết sức trợ giúp Diệp Nhiếp Nhiếp. Môn công pháp này quả thực không tầm thường, nhưng còn rất nhiều điều cần chú ý. Ví như, âm thanh của Vương Huyền vang lên, Diệp Nhiếp Nhiếp từ ban đầu chăm chú lắng nghe, đến cuối cùng, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Nàng chỉ kể lại công pháp do mình sáng tạo. Trong lòng nàng rất rõ ràng, công pháp của nàng thậm chí còn chưa hoàn thiện ở hình thái ban đầu. Sư tôn nàng chỉ nghe một lần, không những chỉ ra thiếu sót trong công pháp, còn chỉ rõ hướng đi cho nàng. Cảm giác này, giống như sư tôn đã thôi diễn công pháp do nàng sáng tạo đến cảnh giới cực cao, thậm chí đã vô cùng gần với hình thái hoàn chỉnh của công pháp. Nhưng điều này làm sao có thể? Bản thân nàng cũng không biết tương lai công pháp do mình sáng tạo sẽ ra sao. Sư tôn chỉ nghe một lần đã thôi diễn ra rồi sao? Điều này thật không thể tin nổi. Giống như vị thần tối cao đứng trên dòng chảy thời gian, nhìn thấy vô số khả năng trong tương lai. Nguyên lai, cho đến nay, nàng vẫn xem nhẹ sư tôn của mình. Sư tôn của nàng còn mạnh hơn cả tưởng tượng của nàng. Vi sư đã truyền thụ cho ngươi nhiều như vậy, nay ngươi hãy chuyên tâm tu luyện, đợi vi sư thôi diễn thêm, sẽ tiếp tục chỉ điểm ngươi. Vương Huyền nói, nghe lời sư tôn, Diệp Nhiếp Nhiếp như bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, ngơ ngác nhìn vị sư tôn kính mến, khẽ lật đầu. Cho đến lúc này, nàng vẫn còn ngỡ ngàng, không thể tin nổi điều mình vừa nghe được. Nàng chỉ là đem công pháp tự sáng chế trình bày với sư phụ, mong sư phụ chỉ điểm một vài chỗ chưa thỏa đáng. Nào ngờ, sư phụ không những chỉ điểm, mà còn thôi diễn công pháp của nàng lên một tầm cao hoàn toàn mới. Nếu nói trước kia, công pháp nàng tạo ra chỉ là phôi thai sơ khai, chưa thành phẩm, thì nay, nhờ sự chỉ điểm của sư phụ, nó đã thoát khỏi hình hài ban đầu, trở thành một bán thành phẩm. Tuy đây không phải quá trình chưa từng có, nhưng đối với nàng, lại là bước ngoặt vô cùng trọng yếu. Ban đầu, muốn đạt được bước tiến này, nàng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, lại vô cùng gian nan. Trong quá trình đó, nàng có thể phải trải qua vô số lần hiểm tử hoàn sinh, mới có thể từ từ hoàn thiện môn công pháp này. Nay được sư phụ chỉ điểm, nàng không chỉ tiết kiệm được kha khá thời gian, mà còn tránh được biết bao hiểm nguy. Hơn nữa, sư phụ vừa rồi có nói sẽ tiếp tục thôi diễn công pháp giúp nàng. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là quá trình sáng tạo công pháp gian nan, cửu tử nhất sinh của nàng, dưới sự trợ giúp của sư phụ, rất có thể sẽ thực sự đi đến đại thành. Chuyện này, đối với nàng mà nói, mang ý nghĩa khó lòng tưởng tượng. Có lẽ, mục tiêu của nàng sẽ không còn là điều không thể thực hiện. Dù sao đi nữa, sau phen chỉ điểm ấy, lòng sùng kính của nàng đối với sư phụ đã đạt đến một đỉnh cao mới. Có lẽ, trong mắt nàng, sư phụ đã thực sự trở thành tồn tại vô địch thiên hạ. Đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực gấp bội, tuyệt không phụ lòng sư tôn. Diệp Nhiếp Nhiếp kiên định đáp, sư phụ đã chỉ điểm nàng đến mức này, nếu nàng vẫn không thể tu luyện ra chút thành tích, thì thật có lỗi với sư phụ. Vương Huyền khẽ gật đầu, một bộ phong thái cao nhân, chuyện này đối với hắn mà nói, vốn là việc thường. Diệp Nhiếp Nhiếp là đệ tử của hắn, cho dù là tu vi hay lĩnh ngộ công pháp, hắn đều có thể thu được gấp 10 lợi ích. Diệp Nhiếp Nhiếp chỉ mới khai sáng ra hình thái ban đầu của Thôn Thiên Ma Công, nhưng dưới sự bồi đắp gấp 10 lợi ích, hắn đã nắm trong tay Thôn Thiên Ma Công cấp bậc cao hơn. Từ đó, hắn trở thành người dẫn đường cho Diệp Nhiếp Nhiếp trong việc khai sáng Thôn Thiên Ma Công, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Bởi vì, cho dù Diệp Nhiếp Nhiếp đạt tới bước nào, hắn vẫn luôn ở trên nàng. Nhưng đối với hắn mà nói, điều quan trọng nhất là, dưới sự chỉ điểm của hắn, Diệp Nhiếp Nhiếp có thể giảm thiểu nguy hiểm. Rốt cuộc, để chân chính khai sáng Thôn Thiên Ma Công, những hiểm nguy mà Diệp Nhiếp Nhiếp phải đối mặt còn xa hơn tưởng tượng rất nhiều. Lần này ngươi lịch luyện ở Đông Hoang, tuy giết không ít người, nhưng thủ đoạn của chúng không quang minh, ngược lại không thể trách ngươi. Nhưng công pháp ngươi khai sáng nhất định sẽ thôn phệ vô số thần thể, đó là một phiền toái lớn. Vương Huyền nói, Thôn Thiên Ma Công cho đến tận hậu thế vẫn bị vô số người kiêng kỵ, đó không phải là không có nguyên nhân. Nói nghiêm túc, tu luyện Thôn Thiên Ma Công chính là con đường ma đạo, đi ngược lại trời, chọc giận thần linh. Nếu là người tính tình không tốt tu luyện Thôn Thiên Ma Công, để không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ sát hại kẻ vô tội. Cách làm này, thực chất không khác gì những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu. Lần này, Diệp Nhiếp Nhiếp lịch luyện ở Đông Hoang, tuy chưa sát hại kẻ vô tội, nhưng đó chỉ là hiện tại mà thôi. Theo thiên thư Thôn Thiên Ma Công, càng tu luyện lên cao, Diệp Nhiếp Nhiếp càng cần thôn phệ nhiều thần thể bản nguyên. Đến cuối cùng, nàng tất sẽ gây nên vô số sát nghiệp. Đó không phải điều nàng muốn thấy. Sư tôn, tu hành vốn là trăm hoa đua nở, nan thuyền tranh lưu. Những kẻ kia nếu chết dưới tay đệ tử, chỉ có thể trách họ học nghệ bất tinh. Diệp Nhiếp Nhiếp vẻ mặt kiên nghị. Khi sáng tạo ra môn công pháp này, nàng đã tính toán tất cả. Giết chóc đối với nàng mà nói, không phải điều đáng phải kiêng kỵ. Chỉ cần có thể mạnh mẽ hơn, tất cả đều đáng giá. Vương Huyền thầm thở dài, bởi vì kinh nghiệm bản thân, hắn thấy rõ lệ khí trong nàng quá nặng. Diệp Nhiếp Nhiếp hiện giờ còn ở tuổi hồn nhiên ngây thơ, sao lại phải trải qua những trắc trở này? Nếu chọc giận nàng, tất nhiên là tự tìm đường chết. Vi sư chỉ không muốn nàng lạm sát kẻ vô tội mà mất phương hướng. Hơn nữa, muốn tu luyện môn công pháp này đến đại thành, cũng không chỉ có một con đường này. Vương Huyền cười nói, hắn tự nhiên không phải thánh mẫu, con đường tu hành vốn đầy rẫy tàn khốc. Hắn chỉ không muốn Diệp Nhiếp Nhiếp vì giết chóc quá nhiều mà lạc lối, bước vào con đường không hồi đầu. Ngay cả tương lai Hoa Nhân Đại Đế cũng phải đến lúc tuổi già mới sáng tạo ra Bất Diệt Thiên Công, hoàn toàn đoạn tuyệt nhân quả, trừ bỏ ma thai. Vậy xin sư tôn chỉ điểm. Diệp Nhiếp Nhiếp cúi đầu. Cái thế giới này ngoài Đông Hoang còn có vô số vùng đất rộng lớn, sinh linh muôn loài, trong đó có cả thái cổ sinh vật. Bản nguyên trong các thái cổ sinh vật vô cùng mạnh mẽ, đủ để ngươi tu luyện môn công pháp này đến đại thành. Vương Huyền đáp, giết hại nhân tộc quá nhiều là chuốc lấy tai họa, nhưng giết thái cổ sinh vật lại là tích công đức. Vương Huyền cũng hành sự theo lẽ này, như hắn là nhân tộc, Diệp Nhiếp Nhiếp cũng là nhân tộc. Nghe vậy, Diệp Nhiếp Nhiếp mắt sáng lên, sư tôn, đệ tử hiểu rồi. Vương Huyền gật đầu, hiện giờ tu vi của Diệp Nhiếp Nhiếp còn thấp, về sau có thể để nàng đến tinh không cổ lộ. Ở thời đại này, tinh không cổ lộ không chỉ tồn tại, mà ngay cả kỳ sĩ phủ cũng còn đó. Tuy nhiên, Diệp Nhiếp Nhiếp không cần phải đến kỳ sĩ phủ học tập, mà tinh không cổ lộ rất thích hợp để nàng rèn luyện. Tinh không cổ lộ tụ tập vô số thiên tài, chỉ cần có chi hướng chứng đạo thành đế, đều sẽ đến đây. Nơi đây vốn là thuộc về thời đại của Ngoan Nhân Đại Đế. Nếu Diệp Nhiếp Nhiếp không đến, những thiên tài đương thời kia chẳng phải sẽ rất cô đơn sao? Vương Huyền tại hoang cổ cấm khu điểm chỉ Diệp Điếp Nhiếp. Các đại thánh địa Đông Hoang cũng không nhàn rỗi. Từ khi hoang cổ cấm khu xuất hiện, các đại thánh địa đều coi đó là Vương Huyền khiêu khích. Chúng đã tồn tại ở Đông Hoang nhiều năm, thế lực thâm căn cố đế, làm sao chịu mút giận này? Sau khi các đại thánh địa bàn bạc, quyết định tập hợp cường giả, thẳng tiến hoang cổ cấm khu. Một vị đại thánh tọa chấn, ba vị thánh nhân vương, 10 vị cường giả cấp bậc thánh nhân, đội hình này đủ để chấn động toàn bộ Đông Hoang. Từ đó có thể thấy, các đại thánh địa lần này thật sự quyết tâm muốn diệt trừ hoang cổ cấm khu. Việc này lập tức thu hút sự chú ý của người người Đông Hoang, thậm chí cả Trung Châu và Bắc Vực cũng có không ít cường giả để mắt tới. Các đại thánh địa tập hợp xong, khí thế hùng hậu đánh thẳng tới hoang cổ cấm điện, uy thế vô song. Còn đối với Vương Huyền mà nói, tất cả đều nằm trong dự liệu, hoặc nói đúng hơn, đây vốn là mục đích của hắn. Các cường giả đại thánh địa nhanh chóng tiến đến phụ cận hoang cổ cấm điện, phiến đá khổng lồ thu vào tầm mắt bọn họ. Hừ, chỉ là một thánh nhân vương cũng dám tự xưng bá chủ lập cấm địa giữa Đông Hoang, thật nực cười. Một trưởng lão thánh địa nhìn phiến đá khổng lồ, khóe môi cong lên nụ cười lạnh, giọng điệu vô cùng khinh thường. Khí đức nơi đây quả thật có phần bất phàm, nhưng chỉ dựa vào địa thế này mà muốn ngăn cản chúng ta, e rằng đã quá xem thường chúng ta rồi. Một trưởng lão thánh địa khác gật nhẹ đầu, tán đồng lời vị trưởng lão kia vừa nói. Đúng vậy, thánh địa chúng ta liên thủ, cả ai ở Đông Hoang có thể ngăn cản, hôm nay lại có Dương Thác đại thánh ra tay, nhất định sẽ san phẳng nơi này. Lời vừa dứt, các cường giả đại thánh địa đều đồng mặt gật đầu. Đây mới là tâm tư thật sự của bọn họ. Các đại thánh địa liên thủ, lại có đại thánh tọa chấn, toàn bộ Đông Hoang, trừ sinh mệnh cấm khu, còn ai là đối thủ của bọn họ? Thậm chí, trong mắt nhiều người, nếu không phải muốn phô trương thanh thế của các đại thánh điện, bọn họ căn bản không cần phải huy động binh lực hùng hậu như vậy. Chỉ cần Dương Thác đại thánh xuất thủ, chỉ một chiêu, cũng dễ dàng diệt trừ cái gọi là hoang cổ cấm khu này. Chớ nên chủ quan, săn thỏ cũng phải dùng hết sức, lần này nhất định phải dốc toàn lực, trừ tận gốc. Vị lão giả uy nghiêm lên tiếng, lời vừa ra, người khác đều im lặng, không dám nói thêm lời nào. Bởi vì người này chính là cường giả mạnh nhất trong chuyến đi của các đại thánh địa Dương Thác đại thánh, cũng là cường giả lừng danh Đông Hoang. Dương Thác đại thánh xuất thân từ Âm Dương giáo, truyền thừa vô cùng cổ lão, thâm sâu khó lường, có thể truy nguyên đến thời kỳ sơ khai của nhân loại, bắt chước sự vận hành của thiên địa, mai thành đạo cách đây 6.000 năm, là cường giả bối phận cực cao, công lực thâm hậu khó dò, ngay cả trong các đại thánh địa Đông Hoang, Dương Thác đại thánh cũng đứng vào hàng ngũ đứng đầu, tuy nhiên vô cùng. Chính vì thế, các đại thánh địa mới tin tưởng chắc chắn, cho rằng nhất định có thể diệt trừ hoang cổ cấm địa lần này. Sau khi Dương Thác đại thánh lên tiếng, mặc dù trong lòng mọi người vẫn xem thường, nhưng bề ngoài vẫn không khỏi cảnh giác. Đông Hoang sớm có lời đồn, khi phiến đá khổng lồ xuất hiện, chung quanh hoang cổ cấm địa liền bị một luồng lực lượng kỳ dị bao phủ. Các đại thánh địa ban đầu không để ý, nhưng khi bước vào hoang cổ cấm điện, bọn họ cảm thấy khác biệt. Một luồng lực lượng kỳ dị tràn ngập trong hư không, không thể nói là mạnh hay yếu, nhưng lại mang đến cảm giác kinh hồn bạt phía. Mấy vị thánh nhân của các đại thánh địa không hẹn mà cùng nhíu mày. Lúc này, bọn họ bỗng cảm thấy tim đập nhanh. Ngay cả Dương Thác đại thánh, mặc dù vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng tốc độ tiến lên đột nhiên chậm lại đã cho thấy ngài cũng cảm nhận được điều bất thường. Cẩn thận, nơi này bị lực lượng kỳ dị bao phủ, hẳn là trận pháp. E rằng không đơn giản, Dương Thác đại thánh trầm giọng nói. Trận pháp, Dương Thác đại thánh, vậy chúng ta tiếp tục tiến sâu hay là trước tiên tìm hiểu một phen? Một vị thánh nhân do dự hỏi. Ngài mơ hồ cảm nhận được điều bất thường, nhưng cụ thể bất thường ở chỗ nào thì ngài lại không nói rõ. Nhưng đạt đến cảnh giới thánh nhân, liền có loại cảm ứng huyền diệu khó giải thích, khiến ngài không dám chủ quan. Nơi đây tuy có trận pháp, nhưng mạnh đến đâu cũng có giới hạn, không cần quá để ý, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Dương Thác đại thánh suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, mặc dù ngài cảm nhận được điều bất thường, nhưng dù sao ngài cũng là đại thánh, có ức lượng dồi dào, trừ phi đối mặt trận pháp cấp đại đế, nếu không, với thực lực của ngài đều có thể ứng phó. Hoang cổ cấm địa có trận pháp cấp đại đế sao? Điều đó hiển nhiên là không thể nào. Các cường giả đại thánh địa nghe vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tiến sâu vào hoang cổ cấm khu. Người các đại thánh địa đã đến, bao giờ ra tay? Đoạn Đức có vẻ hơi kích động nói, trước kia, vì miếng cơm manh áo, hắn bị ép buộc, chỉ có thể bố trí trận pháp cấp đại đế trong hoang cổ cấm điện. Hắn vẫn còn thắc mắc, Vong Huyền vì sao lại hao tốn nhiều tâm lực như thế để bố trí đại đế cấp trận đồ. Không ngờ, chỉ chốc lát sau, cường giả các đại thánh địa đã ập đến tận cửa. Đại đế cấp trận đồ quả nhiên hữu dụng, trận đồ do chính tay hắn bố trí. Hắn hiểu rõ một khi đại đế cấp trận đồ vận hành, sẽ bộc phát ra uy lực khủng khiếp đến nhường nào. Chớ vội, khách quý từ xa đến, quanh cả trời đất, là chủ nhân, đương nhiên phải để khách mở rộng tầm mắt. Vương Huyền cười nói, trước kia khi cứu Diệp Nhiếp Nhiếp, hắn không giết cường giả các đại thánh điện, không phải vì hắn nhân từ nương tay, hắn biết rõ, giết những người đó cũng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Chỉ cần Diệp Nhiếp Nhiếp tiếp tục trưởng thành, các đại thánh địa Đông Hoang vẫn sẽ tìm đến, hắn cũng chỉ có thể liên tiếp ra tay. Việc này cứ kéo dài mãi, hắn không có nhiều thời gian để chơi đùa với các đại thánh địa, chi bằng để các đại thánh địa chủ động tìm đến, giải quyết dứt điểm một lần, về sau được hưởng an nhàn. Cùng lúc đó, cường giả các đại thánh địa đang dần tiến vào hoang cổ cấm địa, càng đi càng kinh hãi, lực lượng trong hư không không những không tiêu tán, mà còn càng lúc càng mãnh liệt. Ngay cả Dương Thác đại thánh cũng cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Nhưng lúc này, các đại thánh địa đã là bước không lùi, chỉ có thể kiên trì tiến lên. Lần này, bọn họ hùng hổ tiến vào hoang cổ cấm địa, đã bị vô số người chú ý, nếu chạy ra khỏi hoang cổ cấm địa với vẻ mặt xám xịt, các đại thánh địa sẽ mất hết thể diện. Hơn nữa, bọn họ còn chưa thấy mặt chủ nhân, đó là một sự nhục nhã không hề nhỏ. Đến lúc đó, các đại thánh địa sẽ mất hết thể diện, uy nghiêm không còn, thậm chí địa vị cũng bị lung lay. May thay, khi bọn họ không ngừng tiến sâu vào hoang cổ cấm khu, lực lượng kia vẫn tồn tại, nhưng chưa xảy ra nguy hiểm gì. Dần dần, mọi người trong các đại thánh địa yên tâm, nhiều người cho rằng lực lượng kia chỉ là muốn dọa người mà thôi. Quả nhiên, bọn họ đã tiến vào hoang cổ cấm địa lâu như vậy mà vẫn không gặp nguy hiểm gì. Đây không phải là phô trương thanh thế thì là gì? Nếu đổi là cấm địa khác, làm sao bọn họ có thể bình yên vô sự lông như vậy? Kia là cái gì? Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. Mọi người nhìn lại, chính ngọn núi hiện ra trước mắt. Khi tiến vào hoang cổ cấm khu, cường giả các đại thánh địa thực ra đã để ý đến chính ngọn núi này. Nhưng lúc đó, họ không để tâm. Chỉ là chính ngọn núi thôi, rất bình thường. Nhưng càng tiến sâu vào hoang cổ cấm địa, khoảng cách với chín ngọn núi càng gần, cuối cùng có người phát hiện dị thường. Nhìn từ xa, chín ngọn núi nguy nga uy nghiêm, cổ thụ che trời, đã kỳ lạ nhô lên. Cảnh sắc tráng lệ, chúng không quá cao lớn, nhưng khí thế hùng hậu, khiến người cảm thấy áp lực vô cùng, như chín tầng trời 10 tầng đất nằm sừng sững phía trước. Chín ngọn núi xếp liền nhau, tạo thành một trận thế huyền diệu. Cảnh tượng ấy khiến người ta sởn gai ốc. Đây là địa thế khủng khiếp đến mức nào? Một vị trưởng lão thánh địa lộ vẻ kinh hãi, khó tin nói. Các đại thánh địa cao nhân nghe xong lời ấy, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về chín ngọn núi hùng vĩ xa xa. Vì người vừa dứt lời không chỉ là một vị trưởng lão tầm thường của thánh địa. Vị này tên là Âu Dương Hàn, chính là một nguyên thuật tông sư, với trình độ tinh thâm trong nguyên thuật. Lúc này, chư vị cao nhân của các đại thánh địa đều vô cùng tò mò. Rốt cuộc là địa thế nào mà lại khiến Âu Dương Hàn kinh ngạc đến vậy? Nhìn kỹ, ai nấy đều cảm nhận được chín ngọn núi này quả thật khác thường. Địa thế này quả nhiên không tầm thường, chín ngọn núi nối liền thành một thể, lại ẩn chứa khí thế phi phàm. Đây rốt cuộc là địa thế gì? Nhìn kỹ, lại có cảm giác khiến người sởn gai ốc. Hừ, dù là địa thế bất phàm đến đâu, chẳng lẽ chúng ta còn phải sợ sao? Các cường giả thánh địa xôn xao bàn luận, hoặc là cảm nhận được sự kỳ dị của chín ngọn núi, hoặc là tỏ vẻ khinh thường. Được rồi, Âu Dương Hàn, ngươi hãy nói rõ xem, chín ngọn núi này rốt cuộc có gì kỳ lạ? Dương Thác đại thánh lên tiếng. Đại thánh đã phán, người khác không dám hé răng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Âu Dương Hàn. Các vị chỉ thấy chín ngọn núi này có khí thế bay lên, nhưng chưa từng nhận ra chín ngọn núi này hình như rồng. Âu Dương Hàn chậm rãi nói, mọi người nhìn kỹ, quả nhiên như lời Âu Dương Hàn, chín ngọn núi tựa như chín đầu cự long đang bay lên, chỉ là cự long này nằm ngang trên đại điện. Ban đầu ai nấy đều chưa từng để ý chín ngọn núi như chín đầu cự long đang bay vút. Trong lòng các vị cao nhân các đại thánh địa đều giật mình, cảm nhận được một cỗ sát khí đáng sợ. Nếu các vị lại nhìn kỹ hơn, thử đoán xem, vị trí trung tâm của chín ngọn núi này hình như... Cái gì? Âu Dương Hàn tiếp lời. Vị trí trung tâm của chín ngọn núi, mọi người sững sờ, theo lời Âu Dương Hàn mà tiếp tục quan sát. Không nhìn không biết, nhìn kỹ mới giật mình. Ngay cả Dương Thác đại thánh cũng phải hít sâu một hơi. Chín ngọn núi như chín con rồng lớn, nằm ngang trên đại điện, ở trung tâm của chúng là một khoảng không sâu thẳm như vực sâu. Khoảng không này hình dạng kỳ quái, nếu không nhìn kỹ, thậm chí khó mà nhận ra đó là gì. Nhưng nếu nhìn kỹ, không khó nhận ra, hắc động kỳ quái này lại giống như một cỗ quan tài. Chín con rồng lớn hóa thành núi non, bao quanh cỗ quan tài thâm uyên, tất cả đều lộ vẻ khác thường. Xung quanh rõ ràng không có nguy hiểm gì, nhưng giờ phút này, không ít người đều cảm thấy lạnh sống lưng, tim đập như trống. Nếu chỉ như vậy, lắm lắm cũng chỉ là một địa thế hiểm ác. Dựa vào thực lực của chúng ta, thực ra cũng không đáng lo ngại. Nhưng các vị lại nhìn kỹ chín ngọn núi và vực sâu kia, có phát hiện chúng liên kết với nhau hay không? Âu Dương Hàn lại nói. Lúc nói lời này, nhiều người cảm thấy thân thể Âu Dương Hàn không ngừng run rẩy. Không biết là do quá kích động khi thấy địa thế kỳ quái này, hay là do sợ hãi khi nhìn thấy địa thế hiểm ác như vậy. Nhưng đối với chư vị cao nhân các đại thánh địa mà nói, giờ phút này Âu Dương Hàn không nói thêm lời nào, ai nấy cũng đều hồn bay phách lạc. ai cũng mong Âu Dương Hàn mau chóng nói hết mọi chuyện, đừng có giật gân như vậy. Nhưng giờ phút này, chư vị cao nhân các đại thánh địa chỉ có thể kiên nhẫn, tiếp tục quan sát chín ngọn núi kia. Rất nhanh, mọi người phát hiện, chín dãy núi thấp bé nằm giữa chín ngọn núi và vực sâu, tựa như một sợi xích sắt khổng lồ. Khúc cảnh tượng trước mắt khiến người ta rùng mình, tựa như chính con hung long khổng lồ dùng xích sắt kéo lê một cỗ quan tài bằng đồng, quả thực kinh hãi vô cùng. Mọi người sắc mặt đại biến, trong mắt họ, chín ngọn núi kia đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh chín con rồng đang kéo lê cỗ quan tài. Chín con rồng kéo qua tài, địa thế này khủng khiếp đến mức nào, thiên hạ làm sao có thể tồn tại cảnh tượng như vậy? Không thể nào, địa thế này không nên xuất hiện trên đời, chẳng lẽ là tự nhiên tạo thành? Sao trước nay chưa từng nghe nói? Thật không thể tin nổi, phải trải qua bao nhiêu năm tháng mới có thể hình thành nên địa thế kinh người như vậy, quả thực khó lòng tưởng tượng. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, ngay cả các vị thánh nhân và Dương Thác đại thánh cũng không ngoại lệ. Địa thế đáng sợ như vậy, ngay cả họ cũng phải run sợ trong lòng, có thể nói là cả đời chưa từng thấy. Chỉ là điều khiến họ nghi hoặc chính là, nếu địa thế khủng khiếp này đã tồn tại từ lâu, sao trước nay chưa từng ai nghe nói đến? Trước đây nơi này không phải là Hoang Cổ Cấm Điện, nhiều đệ tử của các đại thánh địa từng đến đây, nhưng trước kia nơi này không hề có địa thế đáng sợ như vậy. Thậm chí Hoang Cổ Cấm Địa trước kia căn bản không phải bộ dáng này. Vậy chỉ còn một khả năng, đó chính là địa thế kinh khủng này không phải do tiên thiên hình thành, mà là do hậu thiên có người bố trí. Hoang Cổ Cấm Địa lại đáng sợ đến vậy sao? Một vị thánh nhân kinh hãi thốt lên. Mọi người đều hiểu rõ, người có thể bố trí ra địa thế kinh khủng chín con rồng kéo quan tài kia làm sao có thể là người thường, hay nói đúng hơn, có lẽ không phải do một người tạo nên địa thế chín con rồng kéo quan tài kinh khủng này, rất có thể là một thế lực cường đại tập trung vô số nhân lực vật lực mới có thể tạo nên địa thế kinh hoàng như vậy. Nếu quả thật là do một người tạo nên, không nói đến thực lực của người đó ra sao, chỉ riêng kỹ thuật nguyên thuật cũng đủ để kinh động thiên hạ. Các đại thánh địa đều hiểu rõ, nguyên thuật xem ra không liên quan nhiều đến thực lực bản thân, nhưng nếu nguyên thuật tinh diệu cũng có thể phát huy uy lực đáng sợ. Dù địa thế có đáng sợ đến đâu, đã đến nơi này rồi thì không có lý do gì mà rút lui. Dương Thác đại thánh trầm giọng nói, dù trong lòng vô cùng dè dặt, nhưng lúc này ông phải đứng ra để ổn định quân tâm. Đạo lý này ai cũng hiểu, lần này các đại thánh địa điều động binh lực, việc này đã định trước không thể kết thúc đơn giản. Dù Hoang Cổ Cấm Địa thật sự có tồn tại đáng sợ, ít nhất họ cũng phải xem thử đối phương rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Dương Thác đại thánh dẫn đầu, mọi người từ các đại thánh địa không dám trì hoãn, chỉ có thể kiên trì tiến lên, từng bước tiến về phía trước. Lần này, mọi người từ các đại thánh địa vô cùng cảnh giác, không ngừng quan sát xung quanh, ngay cả một chút gió lay động cỏ cây, mọi người cũng phải quan sát kỹ, có cảm giác như thần hồn nát thần tính. Càng đến gần chín ngọn núi, một cỗ uy áp vô hình ập đến, khiến không ít người cảm thấy hồi hộp. Địa thế chín con rồng kéo quan tài thực sự quá khủng bố, chỉ cần cảm nhận được một tia khí tức cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Dương Thác đại thánh đành phải vận dụng hết khí thế của mình, dùng uy nghiêm đại thánh trấn áp ảnh hưởng của địa thế. Tông biết rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chính bọn họ sẽ trước hết rối loạn, huống hồ là việc khác. Uy nghiêm đại thánh tràn ngập thiên địa, mọi người từ các đại thánh địa quả nhiên được khích lệ, thần sắc cũng tốt hơn nhiều. Kia là cái gì? Đột nhiên, tiếng thốt lên kinh hãi vang lên, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về một phía. Ngươi lại có thể bố trí ra trận thế khủng bố như Cửu Long Táng Quan này, rốt cuộc nghĩ gì vậy? Đoạn Đức kinh ngạc thốt lên. Trước kia hắn biết Vương Huyền vận dụng nguyên thuật bố trí địa thế trong Hoang Cổ Cấm Điện, nhưng chưa từng để tâm Vương Huyền hành sự luôn thần bí khó lường. Đến nay trận thế Cửu Long Táng Quan kinh người ấy mới chính thức hiện ra, dù cho với tạo nghệ nguyên thuật của hắn, khi chứng kiến Cửu Long Táng Quan vẫn không khỏi dùng mình kinh hãi. Trận thế khủng khiếp ấy quả thực hiếm thấy trên đời, ẩn chứa sắc khí kinh thiên động địa, khó mà tưởng tượng nổi. Nếu là hắn gặp phải trận thế như vậy, nhất định sẽ nhanh tránh xa, thậm chí không dám bén mảng đến gần. Hắn không hiểu nổi Vương Huyền nghĩ gì, lại có thể bố trí ra trận thế Cửu Long Táng Quan. Điều này không chỉ đòi hỏi tạo nghệ nguyên thuật siêu quần, mà còn phải hiểu thấu cái gọi là Cửu Long Táng Quan. Nói đến Cửu Long Táng Quan, hắn cảm thấy mơ hồ quen thuộc, nhưng cụ thể là gì thì lại không nhớ rõ. Song hắn biết, Cửu Long Táng Quan tuyệt đối không phải vật tầm thường, chỉ cần nhìn trận thế hiện tại cũng đủ để thấy rõ. Thời gian hắn phục sinh trong kiếp này vẫn chưa lâu, nhiều ký ức chưa được khôi phục, ngay cả Cửu Long Táng Quan cũng đã quên mất. Đây là Hoang Cổ Cấm Điện, đương nhiên phải có khí thế của cấm điện, coi như là tặng cho các đại thánh địa một món quà bất ngờ. Vương Huyền cười nói, muốn bố trí hoàn chỉnh trận thế Cửu Long Táng Quan, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng, ngay cả hắn cũng phải hao tốn tâm lực như trâu ngựa mới miễn cưỡng hoàn thành. Thực ra đây chỉ là hình thái sơ khai, muốn hoàn thiện hắn nhất định phải tận mắt chứng kiến chân diện mục của Cửu Long Táng Quan. Thế nhưng Cửu Long Táng Quan đang phiêu lưu trong vũ trụ, hiện giờ tung tích vẫn chưa rõ, hắn hiện tại cũng không có khả năng tìm ra. Lại nói, bản thân Cửu Long Táng Quan cũng không đơn giản, liên lụy đến nhân quả cực lớn, trong đó không chỉ chôn giấu một vị cường giả không thể tưởng tượng, lại còn liên quan đến Hoang Thiên Đế, thậm chí còn có một mảnh tiên vực đang diễn hóa. Đương nhiên, tất cả những điều này đều còn quá xa vời đối với Vương Huyền, đợi đến khi nào hắn trở thành Hồng Trần Tiên mới có tư cách tìm hiểu. Nhưng không nghi ngờ gì, việc bố trí chín ngọn núi thành Cửu Long Táng Quan đã tạo ra một địa thế đáng sợ. Nếu suy nghĩ kỹ, trong tương lai, Diệp Thiên Đế sẽ bị Cửu Long Táng Quan từ địa cầu dẫn đến Hoang Cổ Cấm Điện. Khi Diệp Thiên Đế lần đầu tiên trông thấy trận thế Cửu Long Táng Quan kinh khủng, không biết sẽ có cảm giác ra sao. Cửu Long Táng Quan, nghe sao mà thân thiết quá. Đoạn Đức nhìn Vương Huyền, vẻ mặt đầy sự khó hiểu, trong lòng đã không biết nên nói gì. Hắn thấy Vương Huyền đã bố trí trận đầu cấp đại đế trong Hoang Cổ Cấm Điện đã là quá mức, nay lại muốn tạo ra trận thế Cửu Long Táng Quan kinh người, đối với các đại thánh điện mà nói, đây là quá bất ngờ. Đây rõ ràng là kinh hãi tột độ mà. Đoạn Đức suy nghĩ gì thì tạm gác lại. Cùng lúc đó, chư vị cường giả từ các đại thánh địa lại chứng kiến một cảnh tượng làm cho họ khiếp sợ vô cùng. Cách đó không xa, một lão giả dáng vẻ như người nguyên thủy, tay cầm một cây trượng xương, đang tự mình bước tới. Một lão giả dáng vẻ như người nguyên thủy, khí tức bất phàm, rất có thể là một vị cường giả. Điều này cũng chưa là gì, cây trượng xương kia trông không bình thường, thậm chí có thể là một thánh khí, nhưng cũng chưa là gì. Điều làm các đại thánh địa kinh ngạc há hốc mồm là trên vai lão giả kia đang gánh vác một con quái vật khổng lồ. Các đại thánh địa cường giả chỉ liếc mắt đã nhận ra, lão giả kia gánh trên vai chính là một thái cổ sinh vật. Sinh vật thái cổ hùng mạnh ấy, dù đã tử vong lâu năm, nhưng khí tức kinh người vẫn còn lưu lại trên thân, khiến người không khỏi rùng mình. Chỉ một thoáng nhìn, nhiều đệ tử các đại thánh địa đều không kìm được mà tim đập thình thịch. Đây là sinh vật thái cổ này, lúc sinh tiền e rằng là một đại thánh. Dương Thác đại thánh sắc mặt trầm trọng, trầm giọng nói, môn từ vừa dứt, chính ông cũng không hay biết giọng mình đang run rẩy. Xong, lúc này, chẳng ai để ý đến điều đó nữa, tất cả đều chìm đắm trong nỗi kinh hoàng tột cùng. Một thái cổ sinh vật cấp đại thánh, đó là tồn tại hùng mạnh chấn động thiên hạ, khủng bố vô cùng, ngay cả các đại thánh địa Đông Hoang gặp phải, cũng phải cung kính đối đãi, tuyệt không dám mảy may bất kính. Thế mà giờ đây, một thái cổ sinh vật cấp đại thánh lại bị người khiêng trên vai như vậy. Hơn nữa, thái cổ sinh vật này rõ ràng đã chết, không hề có chút khí tức sinh mệnh nào. Chẳng lẽ là ai đã sát hại thái cổ sinh vật cấp đại thánh này? Phải chăng là lão giả giống như người nguyên thủy kia? Nếu quả thực là lão giả kia làm, có thể chém giết thái cổ sinh vật cấp đại thánh, thì sức mạnh của lão giả kia kinh khủng đến nhường nào? Không trách Dương Thác đại thánh lại giọng run rẩy, dù ông ta thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là một đại thánh mà thôi. Thái cổ sinh vật cấp đại thánh đã chết, nếu ông ta đắc tội với lão giả thần bí kia, liệu có kết cục giống như thái cổ sinh vật kia hay không? Giờ phút này, các cường giả đại thánh địa đã không còn khí thế oai hùng khi mới bước vào cấm địa hoang cổ. Đây rốt cuộc là nơi nào? Sao lại quỷ dị và khủng bố đến thế? Địa thế Chín Long Khê Quan đã đủ kinh khủng, lại còn xuất hiện lão giả thần bí đáng sợ như vậy. Như những gì xảy ra tiếp theo lại khiến bọn họ há hốc mồm thêm lần nữa, mồ hôi không tự chủ được túa ra trên trán. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người các đại thánh địa, lão giả thần bí ấy tiến đến gần địa thế Chín Long Khê Quan. Ông ta tiện tay ném xác thái cổ sinh vật khổng lồ xuống đất, rồi dùng đạo hạnh và pháp lực nhóm lên một đống lửa. Sau đó, lão giả thần bí trực tiếp phanh thây thái cổ sinh vật, rồi đặt lên lửa nướng. Dù cách xa một đoạn, nhưng bọn họ vẫn có thể thấy rõ ràng huyết nhục thái cổ sinh vật đang phát sáng, tinh khí tỏa ra bốn phía, vô cùng bức người. Thái cổ sinh vật bị lửa đạo nướng, thân thể tỏa ra ánh sáng ngũ sắc lấp lánh, tỏa ra mùi thơm nức mũi, khiến người thèm nhỏ dãi. Ngay cả sau một thời gian dài, mùi thịt nướng lan tỏa đến 10 dặm xa, bọn họ vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm quyến rũ như vậy. Nếu là lúc khác, e rằng bọn họ cũng thèm thuồng chảy nước miếng. Nhưng vào lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Ngay cả vài vị thánh nhân cùng Dương Thác đại thánh cũng không khá hơn là mấy, ánh mắt cũng đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ đã thấy gì? Một thái cổ sinh vật cấp đại thánh lại bị nướng như vậy. Nhìn vào thủ pháp điêu luyện đến đáng sợ của lão giả thần bí, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên ông ta làm việc này. Điều đó có nghĩa là lão giả thần bí này đã không biết nướng bao nhiêu thái cổ sinh vật hùng mạnh, hung niên tuyệt thế đáng sợ như vậy. Thái cổ sinh vật cấp đại thánh chỉ là nguyên liệu nấu ăn của ông ta. Nhiều người bắt đầu run lẩy bẩy, thà rằng chạy khỏi cấm địa hoang cổ ngay lúc này, cũng không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Mùi thơm quyến rũ phảng phất từ cõi tiên giáng xuống, nhưng các đại thánh điện, thay vì thèm muốn, lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Đó là một cảnh tượng kinh hãi đến mức nào? Một tôn thái cổ sinh vật cấp đại thánh lại bị nướng ngay trước mắt bọn họ. Và lúc bọn họ còn đang sững sờ, một tiểu nữ hài chừng mười mấy tuổi xuất hiện trong tầm mắt. Tiểu nữ hài này không còn xa lạ gì với các đại thánh điện, chính là Diệp Nhiếp Nhiếp. người đã từng khuyên đảo Đông Hoang thời gian trước. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, tiểu nữ hài bước đến bên cạnh lão giả thần bí kia, và rồi một bữa tiệc thảo thiết bắt đầu. Trong ánh mắt kinh hoàng của họ, tiểu nữ hài cùng lão giả thần bí kia ăn uống ngon lành. Thái cổ sinh vật tuy thân thể khổng lồ, nhưng hai người kia ăn nhanh đến kinh người. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của hai người, hẳn món thịt nướng thái cổ sinh vật kia vô cùng mỹ vị. Thái cổ sinh vật cấp đại thánh, thân thể chứa đựng năng lượng kinh khủng, thậm chí không kém gì thần dược tuyệt phẩm. Người thường chỉ cần ăn một miếng nhỏ cũng thu hoạch được không ít, tu vi sẽ tăng vùn vụt, nhưng đây không phải điều người thường có thể hưởng thụ. Vậy mà tiểu nữ hài kia ăn xong thịt nướng lại chẳng hề có gì khác thường. Điều này hiển nhiên cho thấy, tinh hoa trong thân thể thái cổ sinh vật đã bị lão giả thần bí kia luyện hóa. Ngay cả đối với người thường mà nói, dùng thân thể thái cổ sinh vật cũng chỉ có lợi mà không có hại, nhưng đối với bọn họ, đây lại là một cảnh tượng kinh khủng tột cùng. Một tô thái cổ sinh vật cấp đại thánh lại trở thành nguyên liệu nấu nướng, bị người ăn ngon lành. Chúng ta còn tiếp tục tiến lên, bắt lấy tiểu nữ hài kia sao? Đúng lúc này, có người run giọng hỏi. Đây cũng là lựa chọn khó khăn nhất mà các đại thánh địa đang phải đối mặt. Theo lý thuyết, lần này tiến vào hoang cổ cấm điện chính là để bắt lấy tiểu nữ hài này và san bằng hoang cổ cấm điện. Nhưng sau khi chứng kiến tất cả việc san bằng hoang cổ cấm điện, ngay cả Dương Thác đại thánh cũng không dám tùy tiện nói ra. Nhưng tiểu nữ hài lại đang trước mắt, chỉ cần bắt được nàng, mục đích chuyến đi của họ coi như hoàn thành hơn nửa. Thế nhưng họ dám làm vậy sao? Tiểu nữ hài kia hiện giờ đang ở cùng lão giả thần bí, quan hệ của hai người chắc chắn không bình thường. Giành người từ tay một lão giả thần bí đang nướng thái cổ sinh vật cấp đại thánh, chẳng phải là tự chuốc lấy họa vào thân sao? Không ai dám lên tiếng, ánh mắt mọi người không tự chủ hội tụ về phía Dương Thác đại thánh. Lúc này phần lớn người trong lòng đều có suy nghĩ riêng, nhưng không ai dám nói ra. Ai cũng không phải kẻ ngốc, lúc này không ai muốn gánh vác trách nhiệm này, chỉ có Dương Thác đại thánh mới có thể quyết định. Thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về mình, Dương Thác đại thánh cũng đang do dự, tiếp tục tiến lên bắt tiểu nữ hài hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Cho dù là địa thế kinh khủng của chín con rồng kéo quan đài hay lão giả thần bí kia đều khiến hắn dè chừng, thậm chí hắn còn nghi ngờ nếu ra tay chẳng mấy chốc sẽ trở thành món ăn cho người khác. Nhưng nếu nói quay về bàn bạc lại thì lần này hắn sẽ mất hết thể diện, dù chọn phương án nào cũng sai, rõ ràng là tiến thoái lưỡng nan, khiến hắn khó lòng quyết định. Nhưng cứ rằng co như vậy cũng không phải là cách, hắn đành trầm giọng nói, trước tiên phái người đi điều tra tình hình. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Tiến lên điều tra, chẳng lẽ không thấy chín con rồng kéo quan tài tuy lực kinh thiên động địa kia sao? Chẳng lẽ không thấy lão giả thần bí kia còn đang dùng bữa sao? Tiến lên, chưa kịp đến gần chín con rồng kéo quan tài, anh lằng đã hồn lìa khỏi xác, chết không rõ nguyên do. Cho dù may mắn thoát chết, chỉ sợ cũng trở thành món ăn trong mâm của lão giả thần bí kia. Chúng ta có nhiều cường giả như vậy, lẽ nào lại sợ một hoang cổ cấm điện? Dương Thác đại thánh trầm giọng quát, nếu có thể, e rằng nhiều người muốn đáp lại Dương Thác đại thánh, ngươi không sợ thì tự mình đi. Tuy nhiên, dưới sự ra lệnh của Dương Thác đại thánh, cuối cùng hai kẻ xui xẻo bị chọn ra. Hai người này thực lực không mạnh, chỉ là tu vi tiên đài nhị trọng thiên. Lý do họ bị chọn là bởi vì bối cảnh không hùng hậu, đành phải miễn cưỡng hướng chín ngọn núi tiến đến. Với tâm trạng thấp thỏm, hai kẻ xui xẻo thận trọng quan sát từ phía, nơm nớp lo sợ tiến bước. May mắn thay, trên đường đi không gặp nguy hiểm gì. Đến gần chín ngọn núi, lão giả thần bí và tiểu nữ hài đã biến mất, thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt họ lập tức đổ dồn lên chín ngọn núi, quan sát kỹ càng. Uy thế kinh khủng của chín con rồng kéo quan tài càng thêm hiển hiện, khiến họ nảy sinh ý định bỏ chạy. Họ thà lập tức quay về, nhưng nhiệm vụ Dương Thác đại thánh giao phó là điều tra hư thực chín ngọn núi. Nếu quay về giờ này, chắc chắn bị Dương Thác đại thánh trừng phạt, thậm chí đổ lỗi thất bại lên đầu họ. Không còn cách nào khác, họ đành mang theo tâm trạng thấp thỏm tiếp tục tiến về chín ngọn núi. Cùng lúc đó, trên chín ngọn núi, Vương Huyền và những người khác đang lặng lẽ quan sát chư vị đại thái điện. Ngươi định làm gì khi họ đến đây? Đoạn Đức hiếu kỳ hỏi. Đối với đủ loại thủ đoạn của Vương Huyền, hắn không biết dùng lời nào để diễn tả. Hắn tận mắt chứng kiến, vừa là chín con rồng kéo quan tài uy lực kinh người, lại là nướng đại thánh. Đây là thù hận gì mà lại khiến chư vị đại thánh địa hoảng sợ như vậy? Thật đáng buồn là các đại thánh địa đã hoảng sợ như vậy mà còn chưa thấy mặt Vương Huyền. Hắn không biết Vương Huyền còn chuẩn bị bao nhiêu bất ngờ cho các đại thánh địa. Cũng chẳng khác mấy, khi họ đến sẽ để các đại thánh địa tận mắt chứng kiến sự khủng bố của hoang cổ cấm địa. Vương Huyền cười nói, với hắn giết hay không giết những người đại thánh địa này chẳng quan trọng, quan trọng là hắn muốn để họ biết sự khủng bố của hoang cổ cấm địa, để họ không còn dám tùy ý làm càn. Như vậy Diệp Nhiếp Nhiếp tu luyện tại Bắc Đầu Tinh Vực cũng sẽ bớt phiền phức, sau đó nên để các đại thánh địa Đông Hoang mở rộng tầm mắt, hiểu tại sao hắn lại tạo ra hoang cổ cấm điện. Nói xong, hắn chỉ tay ra, Trong nháy mắt, tiếng long ngâm vang vọng trời đất, chín con rồng kéo quan tài đã bị kích hoạt hoàn toàn, chín ngọn núi như chín con cự long bay lên, không ngừng rung chuyển. Cùng lúc đó, trận đồ đại đế cấp mà Đoạn Đức bày ra trong hoang cổ cấm địa cũng bị lực lượng của hắn kích hoạt. Chỉ trong chốc lát, hoang cổ cấm địa đã trở thành một cấm địa thực sự. Hai kẻ xui xẻo được các đại thánh địa cử đi, khi đến gần chín ngọn núi, chẳng gặp nguy hiểm gì. Đại thánh lão giả thần bí, lúc nãy còn đang nướng thịt, giờ đã biến mất tăm hơi, mọi thứ đều bình yên đến lạ thường. Chín con rồng kéo quan tài, tuy thế dù khủng khiếp, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất chẳng có gì đáng sợ. Nghĩ vậy, hai kẻ xui xẻo cũng mạnh dạn hơn, tiếp tục tiến đến gần chín ngọn núi. Dẫu biết không thể chủ quan, nhưng hiện tại nơi đây vẫn chưa lộ ra hiểm họa. Chúng thừa cơ này mau chóng xác minh thực hư, rồi quay về. Chỉ cần an toàn trở về, những nguy hiểm sau này, hà tất phải lo nghĩ. Nhưng chưa kịp đến gần chín ngọn núi, tiếng long ngâm vang trời động điện, chín ngọn núi rung chuyển dữ dội, như chín con cự long bay lên, muốn kéo quan tài bay thẳng lên chín tầng trời. Một cỗ khí tức kinh hoàng, không thể hình dung, tràn ngập thiên địa. Hai kẻ xui xẻo sắc mặt trắng bệch, nào còn nhớ đến nhiệm vụ, chúng hoảng loạn chạy về phía mọi người các đại thánh điện. Thà có thêm tám chân chứ không muốn ở lại, nhưng chúng không hay biết, ánh mắt các đại thánh điện nhìn về phía chúng cũng tràn đầy kinh hãi. Trong mắt các vị đại thánh, chín ngọn núi đã biến mất, thay vào đó là một vùng hỗn độn mênh mông. Chỉ trong nháy mắt, chí con rồng lớn kéo theo một chiếc quan tài đồng đen kịch, bay vút lên chín tầng trời, như muốn lao thẳng về phía chúng. Khí tức kinh hoàng lan tràn, khiến ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, muốn quay đầu bỏ chạy. Ngay cả Dương Thác đại thánh cũng cảm nhận được nguy cơ tột cùng, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ: Nhi, nên lập tức rời khỏi nơi này, tuyệt đối không được dừng lại. Dương Thác đại thánh khó giữ bình tĩnh, thất thanh nói: Nhi, phải đi ngay lập tức, tuyệt đối không được chậm trễ. Tuy nhiên của các đại thánh địa là gì, mặt mũi của ta là gì, so với tính mạng, những thứ đó đều chẳng đáng kể. Các cường giả đông hoang các đại thánh địa đã sớm hồn phi phách tán, nay nghe Dương Thác đại thánh nói vậy, ai còn dám ở lại. Một đám cường giả đông hoang các đại thánh điện giờ phút này không màng đến hình tượng, liều mạng chạy về phía ngoài hoang cổ cấm điện. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng từ sâu trong hoang cổ cấm điện ập đến, áp lực khủng bố trong nháy mắt đè nặng lên mọi người, ngay cả Dương Thác đại thánh cũng lộ vẻ kinh hoàng. Đế cấp trận đồ, sao có thể, nơi này sao lại có đế cấp trận đồ? Dương Thác đại thánh khó tin thốt lên. Dương Thác đại thánh sống nhiều năm như vậy, kiến thức uyên bác, đế cấp trận đồ tuy hiếm có trên đời, nhưng ông cũng từng được chứng kiến một lần. Chính lần đó, ông đã tận mắt thấy sức mạnh hủy thiên diệt địa của đế cấp trận đồ, nay lại gặp đế cấp trận đồ, hơn nữa còn đang ở ngay trong đó. Chỉ riêng khí tức thôi đã khiến ông cảm nhận được tử vong cận kề. Khó mà tưởng tượng, khi sức mạnh của đế cấp trận đồ bộc phát sẽ kinh khủng đến nhường nào. Trốn, mau trốn, suy nghĩ đó chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Lúc này, ông không thể bận tâm đến điều gì khác. Sức mạnh đại thánh cảnh giới bùng nổ, Dương Thác đại thánh trong nháy mắt hóa thành sao băng, điên cuồng chạy khỏi hoang cổ cấm điện. Thấy cảnh tượng Dương Thác đại thánh như vậy, ai nấy đều hiểu rõ sự việc nghiêm trọng đến nhường nào. Cả đám hận không thể mọc thêm 8 đầu 16 tay, dốc hết sức lực, chạy như điên ra khỏi hoang cổ cấm điện. Vương Huyền lẩm bẩm: "Hôm nay, ta sẽ lấy một tôn đại thánh để củng cố uy danh hoang cổ cấm điện." Ngay lúc ấy, đại đế cấp trận đầu bùng nổ lực lượng kinh thiên động địa, uy năng khủng bố bao trùm toàn bộ hoang cổ cấm điện. Thời gian qua, Đoạn Đức tuy vẫn sống nhờ, nhưng khi bố trí đại đế cấp trận đầu, hắn chưa từng lơ là. Trận đồ đại đế cấp do hắn bố trí vô cùng hoàn chỉnh, quả thực là một trận đồ đại đế cấp không chút tì vết. Trận đồ đại đế cấp hoàn nghĩ đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này, người đời mới phần nào hiểu ra, Dương Thác đại thánh vận dụng hết toàn lực, muốn trong thời gian ngắn nhất phá trận thoát khỏi hoang cổ cấm địa. Nhưng khi lực lượng đại đế cấp trận đồ bùng nổ, Dương Thác đại thánh lại không thể nhúc nhích. Để thoát khỏi sự trấn áp của đại đế cấp trận đồ, Dương Thác đại thánh thậm chí đã dùng đến một kiện đại thánh khí, nhưng vẫn bất lực. Cho dù là đại thánh lâu năm, cho dù trong tay có đại thánh khí, trước mặt đại đế cấp trận đầu vẫn chỉ như con kiến hôi. Trong thiên địa này, ngoài những cường giả ẩn thế, đại đế đương thời hiển nhiên là người mạnh nhất thiên hạ. Cực đạo đế binh nếu được khôi phục hoàn toàn, có thể phát huy uy năng cực đạo, tương đương với một phần chiến lực của đại đế. Đại đế cấp trận đầu hoàn mỹ cũng vậy, tuy kém hơn cực đạo đế binh một chút, nhưng uy lực hiển nhiên thuộc hàng đại đế. Đừng nói đại thánh, cho dù là chuẩn đế, nếu bị giam cầm lâu ngày trong đại đế cấp trận đầu hoàn mỹ, cũng sẽ bị từ từ tiêu diệt. Dương Thác đại thánh cũng không ngoại lệ, dưới sự hủy diệt của đại đế cấp trận đồ, hóa thành tro bụi. Những người khác may mắn hơn, nhưng cũng bị đại đế cấp trận đồ trấn áp, điện phun máu tươi. Dẫu sao, so với cái chết, bị trọng thương đối với bọn họ đã là may mắn trong cái rủi. Đặc biệt là hai kẻ đen đùi kia, ban đầu cho rằng kiếp nạn khó tránh, nào ngờ lại chạy thoát được. Tuy nhiên, sau khi thoát khỏi hoang cổ cấm điện, trên mặt ai nấy đều không có chút vui vẻ nào. Dương Thác Đại Thánh đã chết. Chết trong Hồng Hoang Cấm Điện. Tin tức này chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp Đông Hoang. Khi đó, toàn bộ Đông Hoang sẽ chấn động. Ai cũng không nghi ngờ, uy danh Hoang Cổ Cấm Địa sẽ vang dội hơn bao giờ hết. Dù không sánh bằng các sinh mệnh cấm địa khác, nó cũng sẽ trở thành cấm địa mà người người kiêng kỵ. Lúc này, nhìn lại Hoang Cổ Cấm Điện, họ phát hiện nơi đây đã bị một nguồn sức mạnh khủng khiếp bao phủ. Trong đó, tựa hồ có hung thú kinh khủng đang rình rập, mướt chừng sinh mạng. Một khi bước vào, e nàng khó thoát khỏi tử vong. Một tôn đại thánh đã vẫn lạc trong Hoang Cổ Cấm Điện, ai còn dám bén mảng tới gần cấm điện này nữa? Đối với các đại thánh điện, họ không còn quan tâm đến thể diện, mà là lo lắng về tương lai. Hoang Cổ Cấm Địa khủng khiếp như vậy, những gì họ chứng kiến chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Lần này xâm nhập Hoang Cổ Cấm Điện, một đại thánh vẫn lạc. Chuyện này có thể kết thúc như vậy không? Nếu những thứ ẩn giấu trong Hoang Cổ Cấm Địa tràn ra ngoài, các đại thánh địa Đông Hoang sẽ ngăn cản như thế nào? Nghĩ đến đây, cường giả các đại thánh địa không dám dừng lại, mỗi người hướng về thánh địa của mình phóng đi. Họ muốn mau chóng truyền tin tức về. Sự việc lần này quả thực quá trọng đại. Đúng lúc Đông Hoang náo loạn, các đại thánh điện đang miệt mài tính kế, thì một thân ảnh cao lớn bước ra từ Hoang Cổ Cấm Điện. Y ăn mặc giản dị như người nguyên thủy, thân khoác xiềng xích đỏ thắm, tay cầm một cây cốt bổng, chính là Nhân Ma Lão Tổ. Nhân Ma Lão Tổ rời khỏi Hoang Cổ Cấm Điện, không hề che giấu thực lực, khí tức đại thánh ngập tràn thiên điện. Bắt đầu tinh vực hiện giờ tuy không còn hoang vu như thời kỳ hậu hoang cổ, thiên điện đối với tu sĩ cũng không áp chế mạnh mẽ, nhưng một vị đại thánh đặt ở bất cứ nơi đâu đều là cường giả đứng đầu, là sự tồn tại khó tưởng tượng. Nói chung, đại thánh đã là hiếm có. Một cổ tinh cũng chỉ có thể sinh ra vài vị mà thôi. Dù bắt đầu tinh vực đặc thù, trừ bỏ sinh mệnh cấm khu và thái cổ sinh vật đang ngủ say, số lượng đại thánh vẫn không nhiều. Có thể đạt đến cảnh giới này, đều có cơ hội chứng đạo, đều là nhân tài xuất chúng, nhân vật kiệt xuất. Sức mạnh đại thánh vượt ngoài sức tưởng tượng của người thường, chỉ cần giơ tay là có thể hủy diệt nửa cổ tinh. Chính vì thế, khi Dương Thác Đại Thánh vẫn lạc trong Hoang Cổ Cấm Khu, mới chấn động toàn bộ bắt đầu tinh vực. Một đại thánh không chút kiêng dè phô trương sức mạnh, chấn động toàn Đông Hoang, chỉ là chuyện nhỏ. Các đại thánh địa lập tức nhận được tin tức, bọn họ hiểu rõ, rắc rối cuối cùng vẫn tìm đến. Sau khi Dương Thác Đại Thánh vẫn lạc trong Hoang Cổ Cấm Khu, các đại thánh địa liền đoán rằng, tồn tại trong Hoang Cổ Cấm Địa chắc chắn sẽ không bỏ qua. Sự thực đúng như vậy, Hoang Cổ Cấm Khu chưa yên, một vị đại thánh đã bước ra. Đây là muốn làm gì? Không ngoài dự đoán, tự nhiên là để các đại thánh địa hương sư vấn tội. Đông Hoang các đại thánh điện, kỳ thực cũng không thiếu đại thánh tọa trấn, tuy số lượng không nhiều, nhưng tuyệt đối không chỉ một vị. Như chuyện xảy ra trong Hoang Cổ Cấm Điện, các thánh địa tự nhiên đều biết Nhân Ma Lão Tổ là ai. Vị này chính là hung thần nướng đại thánh, các đại thánh địa làm sao không hoảng sợ? Nếu Nhân Ma Lão Tổ bước vào các đại thánh điện, bất hòa liền nướng bọn họ, bọn họ có thể đi đâu lý luận? Từ khi Nhân Ma Lão Tổ xuất hiện ở Đông Hoang, cường giả các đại thánh địa lập tức tập hợp. Rõ ràng các đại thánh địa đã dự đoán tình huống này và đã có kế sách, tập hợp sức mạnh các đại thánh điện cùng nhau chống lại tồn tại trong Hoang Cổ Cấm Điện. Đây là cơ hội duy nhất của bọn họ. Các đại thánh địa có thể sừng sững Đông Hoang nhiều năm, thực lực tự nhiên không tầm thường. Điều này đủ thấy, ba vị cường giả cấp đại thánh, năm sáu vị thánh nhân vương, hơn 10 vị thánh nhân. Đây là lực lượng khiến người khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên Đông Hoang các đại thánh địa liên hợp, mà tất cả chỉ vì một Hoang Cổ Cấm Điện. Khi những người này xuất hiện trước mặt Nhân Ma Lão Tổ, lại phát hiện y dường như đang chờ bọn họ. Chỉ cần tản ra khí tức, đã khiến các đại thánh điện như lâm đại địch, không thể không tập hợp cao thủ, chủ động đến đây. Chỉ từ điểm này cũng có thể thấy, các đại thánh địa kiêng kỵ Nhân Ma Lão Tổ đến mức nào. Tiền bối đến đây, vì chuyện gì? Một vị đại thánh lên tiếng trước. Khi nhìn thấy Nhân Ma Lão Tổ, ba vị đại thánh từ các đại thánh địa đều sắc mặt ngưng trọng. Chỉ khi đứng trước mặt Nhân Ma Lão Tổ, bọn họ mới hiểu, lão già trước mắt khủng bố đến nhường nào. Chỉ là khí tức tự nhiên tỏa ra, đã khiến bọn họ sợ hãi, người này không địch nổi. Ba vị đại thánh liếc nhau, trong ánh mắt đều thấy được ý nghĩ này. Các ngươi ba tên, trước tiên cùng ta ra vực ngoại tinh không giao chiến một trận, rồi hãy bàn chuyện khác. Nhân Ma Lão Tử trầm giọng nói. Lời vừa dứt, ông ta dường như chẳng hề lo ngại ba vị đại thánh không chịu đáp ứng, trực tiếp sải bước tiến vào vực ngoại tinh không mênh mông. Ba vị đại thánh liếc nhìn nhau, dù trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, nhưng họ đều hiểu rằng bản thân không còn lựa chọn nào khác. Trận chiến cấp đại thánh, người khác căn bản không có tư cách can thiệp. Huống chi, đây không phải là thứ có thể bù đắp bằng số lượng. Hơn nữa, đại thánh cũng có khí phách của đại thánh. Nhân Ma Lão Tử chỉ là một mình, còn họ thì có đến ba vị đại thánh. Ba địch một, họ còn có gì phải sợ? Dưới ánh mắt dõi theo của muôn người, ba vị đại thánh sải bước tiến vào vực ngoại tinh không. Tức thì, thiên địa chìm vào tĩnh mịch, mọi người gần như quỳ rạp xuống đất. tim đập thình thịch, cảm thấy như đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết. Một luồng uy áp trời đất từ ngoài trời giáng xuống, đè nén khiến người ta nghẹt thở, mọi người không thể chống cự, thân thể cứng đờ, muốn quỳ bái xuống đất. Đại thanh chiến bắt đầu, mọi người kinh hãi phát hiện, chỉ trong chốc lát, vực ngoại tinh không đã bị tàn phá bừa bãi. Bốn vị đại thánh giao chiến tại vực ngoại tinh không, hủy diệt tất cả, khiến tất cả trở về điểm xuất phát. Hỗn độn chi khí bành trướng, ngoại trừ thánh nhân và thánh nhân vương, không ai có thể nhìn rõ diễn biến cụ thể của trận chiến kinh thiên động địa này. Nhưng chỉ riêng khí tức khủng bố lan truyền từ ngoài trời cũng đủ để thấy trận chiến này tàn khốc đến mức nào. Lúc này, không chỉ chư thánh địa Đông Hoang kinh hồn bạt vía, mà cả Bắc Đẩu tinh vực cũng rơi vào trong sợ hãi. Đại thánh chiến đủ để chấn động thiên hạ, dung chuyển toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực. Không biết bao lâu sau, khí tức kinh khủng mới dần tan biến. Đại thánh chiến kết thúc, vô số người nóng lòng chờ đợi, ai nấy đều muốn biết trận chiến kinh thiên động địa này ai thắng ai bại. Dưới sự chứng kiến của muôn người, Nhân Ma lão tử một mình xuất hiện trước chư thánh địa Đông Hoang. Khí thế của ông ta vẫn vĩ đại như mặt trời, mạnh mẽ đến mức khiến người ta run rẩy, thân thể hoàn hảo không một vết thương. Lúc này, vô số người lộ vẻ tuyệt vọng, thân thể không ngừng run rẩy. Đây là cục diện mà họ không muốn nhìn thấy nhất. Nhân Ma lão tử đi đầu, chẳng phải là nói lên ba vị đại thánh đã bại, một địch ba mà vẫn thắng. Đây là chiến tích kinh khủng cỡ nào? Sau đó, thân ảnh ba vị đại thánh xuất hiện, nhưng tình trạng của họ thê thảm hơn nhiều, khí thế suy sụp, ai nấy đều không ngừng ho ra máu, rõ ràng là đã bị trọng thương. Lúc này, mọi người không tự chủ được mà hít sâu một hơi. Nhân Ma lão tử, à thực khủng bố đến vậy. Diệp Niếp Niếp xuất thân từ hoang cổ cấm khu, từ nay về sau, ai dám dùng mạnh hiếp yếu, chính là tuyên chiến với hoang cổ cấm khu. Nhân Ma lão tử tuyên bố, lời này vừa ra, chư thánh địa đều khiếp sợ. Lúc này họ mới hiểu ra, lão giả này đến đây, rõ ràng là vì tiểu nữ hài đã gây nên sóng gió lớn tại Đông Hoang thời gian trước. Toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực, bất kể thánh địa nào, nếu dám dùng mạnh hiếp yếu, ta nhất định sẽ đến tận nhà, diệt trừ đạo thống của chúng. Nhân Ma lão tử quát lớn, nói xong, Nhân Ma lão tử không để ý đến phản ứng của mọi người, trực tiếp xoay người rời đi. Những người còn lại trong chư thánh điện nhìn nhau, tâm trạng nặng trĩu. Tin tức về cuộc đại chiến giữa bốn vị đại thánh lan truyền khắp Đông Hoang với tốc độ chóng mặt, khiến toàn bộ Đông Hoang chấn động dữ dội. Lúc hoang cổ cấm địa mới xuất hiện, các đại thánh địa thực ra chẳng mấy ai để tâm, bởi vì trước đó, hoang cổ cấm địa chẳng hề có tiếng tăm gì, bỗng nhiên xuất hiện khiến các thánh địa không biết đó là nơi nào, nhưng nay đã khác. Những chuyện xảy ra trong hoang cổ cấm địa quả thực kinh người. Một đại thánh ngã xuống trong hoang cổ cấm địa, bất kể thời nào, đều là chuyện kinh thiên động địa. Trong Đông Hoang, vô số người xôn xao bàn tán, ngay cả các đại thánh địa cũng lòng người hoang mang, đặc biệt là Dương Thác đại thánh, xuất thân từ Âm Dương giáo, khi thấy càng suy sụp đến mức cùng cực. Âm Dương giáo có thể trở thành thánh địa đứng đầu, mai truyền thừa lâu đời, còn nhờ có đại thánh như Dương Mở đất tọa chấn, đó là nguyên nhân trọng yếu. Nay Dương Thác đại thánh đã mất, thực lực Âm Dương giáo giảm sút thảm hại, khó mà giữ vững địa vị thánh địa hàng đầu. Các thánh địa khác cũng chẳng khá hơn, tuy không tổn thất nhiều nhân thủ, nhưng chúng đều sợ hãi. Hoang cổ cấm địa đáng sợ đến vậy, những tồn tại trong đó làm sao có thể tầm thường. Các đại thánh địa lần này hùng hổ xâm nhập hoang cổ cấm địa, liệu những tồn tại trong cấm địa sẽ bỏ qua? Sự việc đúng như dự liệu của các đại thánh địa, một đại thánh bước ra từ hoang cổ cấm địa. Đại thánh này đáng sợ vô cùng, một mình chiến đấu với ba vị đại thánh khác mà lại thắng lợi, đây là thực lực khủng bố đến mức nào? Chấn động thiên hạ, khiến các đại thánh địa khiếp sợ đến tận cùng, dùng lời lẽ cử điệu nhất cũng không quá lời. Đại thánh từ hoang cổ cấm địa xuất hiện còn giữ lại tay, bằng không ba vị đại thánh kia e rằng đã bỏ mạng hôm nay. Mà nguyên nhân đại thánh từ hoang cổ cấm địa ra tay chỉ là vì che chở một tiểu nữ hài. Hơn nữa, ai dám chắc đại thánh này là cường giả mạnh nhất hoang cổ cấm địa? Liệu bên trong có những nhân vật càng khủng bố hơn? Với sự bảo hộ của vị đại thánh này, dù các đại thánh địa có gan lớn bằng trời cũng không dám động đến Diệp Nhiếp Nhiếp nữa. Đối với những người khác trong Đông Hoang, sự xuất hiện của hoang cổ cấm địa cũng là chuyện kinh thiên động địa. Trong Đông Hoang vốn có 6 đại sinh mệnh cấm khu, ai nấy đều tránh xa, không dám đến gần. Lại thêm một nơi cần tránh né, đó chính là hoang cổ cấm địa. Hoang cổ cấm địa rốt cuộc nguy hiểm như thế nào? Thời gian này trong Đông Hoang, trăm người trăm ý, có người nói, trong hoang cổ cấm địa có một cỗ lực lượng kinh khủng, chỉ cần bước vào sẽ bị hủy diệt. Cũng có người nói, trong hoang cổ cấm địa có một địa thế khủng bố, gọi là 9 con rồng kéo quan tài, chỉ cần đến gần sẽ nhiễm phải điểm xấu. Cũng có người nói, trong hoang cổ cấm địa có hung thần kinh khủng tuyệt thế, khát máu thánh nhân, đói thịt đại thánh. Cũng có người nói, hoang cổ cấm địa do một tồn tại vô thượng tạo ra, tương lai rất có thể sẽ biến thành một sinh mệnh cấm khu mới. Bất kể là thuyết pháp nào, có một điều chắc chắn, đó là hoang cổ cấm địa có thực lực kinh khủng phi thường. Một cường giả cấp bậc đại thánh, lúc nào cũng là tồn tại mà phần lớn người phải ngưỡng vọng. Nhưng giờ đây, một cường giả cấp bậc đại thánh ngã xuống trong hoang cổ cấm điện, điều này đã đủ chứng minh vấn đề. Thêm vào đó chuyện ba đại thánh khác bị đánh bại, thực lực khủng bố của hoang cổ cấm địa không cần phải chứng minh thêm nữa. Ngươi tự cho mình thực lực cường đại, có mạnh bằng đại thánh không? Ngươi tự cho mình thiên tư vô song, có thể tu luyện đến cảnh giới đại thánh không? Ngươi tự nhận bối cảnh hùng hậu, sau lưng có đại thánh làm chỗ dựa sao? Nếu không có, ai dám bén mảng đến hoa cổ cấm điện? Chẳng phải tự chuốc lấy họa sát thân sao? Đoạn Đức cười khẩy, lần này ngươi quả thật đã làm náo loạn đông hoang một phen, quả là một vị sư phụ tuyệt vời. Vương Huyền hiểu rõ mọi chuyện, tự nhiên biết việc này cần phải trả giá thế nào. Chính con long kéo quan tài, uy thế khủng bố, lại thêm trận đồ đại đế hoàn mỹ, hà dễ dàng bố trí. Hắn hiểu rõ, tất cả những gì Vương Huyền làm đều là vì tiểu đệ tử của mình. Vương Huyền cười đáp, đây là bổn phận của ta. Vương Huyền hài lòng quan sát sự náo động ở Đông Hoang. Đó chính là mục đích của hắn, để các đại thánh địa Đông Hoang biết rõ, Diệp Niếp Niếp không phải kẻ cô độc, không nơi nương tựa. Con đường tu luyện của Diệp Thiên Đế tuy gian nan, nhiều phanh cửu tử nhất sinh, nhưng cũng không thiếu người trợ giúp. Từ những toàn tính của Ngoan Nhân Đại Đế đến Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư đều trợ giúp Diệp Phàm rất nhiều. Nhưng nhìn lại con đường tu luyện của Ngoan Nhân Đại Đế, thiên hạ đều là địch, một đường huyết chiến, một đường cuột khởi, không biết đã trải qua bao nhiêu lần cận kề tử thần, thật khó tưởng tượng. Nhưng nay có sư phụ ở đây, Ngoan Nhân Đại Đế không còn cô độc, không còn đơn độc chống đỡ. Nếu các thánh địa còn muốn nhằm vào Diệp Niếp Niếp, trước hết phải hỏi qua sư phụ hắn có đồng ý hay không. Dĩ nhiên, các đại thánh địa không phải kẻ ngốc, hoang cổ cấm địa khủng bố đến mức nào, bọn họ đều rõ ràng trong lòng. Chỉ riêng một nhân ma lão tổ cũng đủ khiến các thánh địa không dám manh động. Đoạn Đức đột ngột nói, ở nơi này của ngươi lâu như vậy, ta cũng nên đi rồi. Thời gian ở hoang cổ cấm khu này quả thực thoải mái, nếu có thể ở lại đây mãi cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng hắn không phải người phàm, mỗi một lần luân hồi không chỉ là một cuộc đời mới, mà hắn còn có mục tiêu của riêng mình. Vương Huyền đáp, yến hội thiên hạ, nếu ngươi muốn quay lại cứ tự nhiên. Hắn hiểu rõ mỗi lần luân hồi của Đoạn Đức không đơn giản như vẻ ngoài. Bên cạnh việc tự mình tu đạo để luân hồi ấn dần viên mãn, Đoạn Đức còn đang tìm kiếm điều gì đó, hay nói đúng hơn, dù trí nhớ không trọn vẹn, Đoạn Đức vẫn bản năng tìm kiếm những gì liên quan đến Hoàng Thiên Đế. Việc Đoạn Đức luôn hoặc là đang trộm mộ, hoặc là trên đường đi trộm mộ, chính là vì lẽ đó. Nhưng xét về thời gian, lúc này Hoàng Thiên Đế sợ rằng đã không còn ở tiên vực, mà đã lên đến thượng thương. Dù biết rõ, hắn vẫn không nói gì thêm. Nhiều chuyện, nếu không có đủ thực lực, thì ngay cả tư cách tìm kiếm cũng không có. Hoa Thiên Đế giờ đây quá xa vời, con đường hắn phải đi còn dài lắm. Đoạn Đức cười hắc hắc, trước kia ta đã phát hiện một nơi vô thượng khó tưởng tượng, lần này ta đi tìm đường trước, nhớ được, ta sẽ quay lại tìm ngươi, chúng ta lại cùng nhau làm việc lớn. Vương Huyền khẽ động lòng, nơi nào mà Đoạn Đức để mắt tới chắc chắn không tầm thường, chỉ là không biết kẻ xui xẻo nào lại bị Đoạn Đức để mắt tới, quả thật đủ xui xẻo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.